Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 620 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 619 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Kim Đan Trần, bạn Ngân Phan và bạn Trang Mai các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do một chú. Chú này là bạn rất là thân với ba bạn. Trong một lần đến nhà của gia đình bạn chơi đó, thì chú này đã kể lại cho gia đình bạn nghe một câu chuyện xảy ra ở nhà chú. Và chuyện này á là xảy ra từ khi mà chú mua một cái bồn tắm cũ về để cho gia đình sử dụng. Thì chú kể rằng á là gia đình của chú này là gồm có ba thành viên các bạn nha, hai vợ chồng và chú với lại cô là có một cô con gái 16 tuổi. Thì trong cái lúc mà xây dựng nhà đó, thì cô con gái này nè rất là thích mà nằm tắm bồn á các bạn, cho nên đó là cô bé có xin ba ơi ba gắn cho con một cái bồn tắm trong nhà tắm nha. Thì lúc đó là chú cũng có suy nghĩ, nhưng mà chú nghĩ rằng á là gắn thì cũng được đi, nhưng mà mình chỉ vô mình tắm cái mình ra, mà mình gắn thì nó phí quá, với lại lúc đó thì có quá nhiều chi phí để mà chi, cho nên cuối cùng chú cũng không có gắn các bạn. Thì cô con gái cũng tiêu nghỉu chút xíu, nhưng mà rồi thôi cũng không có gì. Cho tới khi mà xây dựng xong xuôi hết rồi đó, một hôm đó đó là chú mới đi công chuyện. Thì trên đường chú về á là chú có đi ngang qua một cái tiệm bán đồ cũ. Thì chú thấy rằng người ta có để một cái bồn tắm cũ mà nhìn á thì nó vẫn còn rất là mới. Thì chú nhìn vô chú thấy nó còn mới quá, cho nên chú tấp vô chú hỏi. Định rằng là hỏi thôi chứ không có định mua đâu. Thì khi mà nghe người ta nói giá với lại đồng thời chú coi kỹ cái bồn tắm này, thì chú thấy rằng á là nó còn rất là mới các bạn, thương hiệu cũng rất là nổi tiếng. Mà nếu mà mình mua một cái giống giày mà mình mua hàng mới thì giá rất là cao, mà giá này thì quá phải chăng đi. Cho nên cuối cùng chú đã quyết định mua để mà về gắn cho con gái mình. Thì khi mà chú kêu xe chở về á, bắt đầu là hai mẹ con ở nhà, vợ chú với lại con chú á, là nhìn cái bồn tắm này có vẻ cũ, không thích. Đương nhiên cái chuyện mà mình thích thì lúc nào mình cũng thích xài hàng mới các bạn ha. Thì nhìn thấy cái bồn tắm này tuy rằng á là thấy nó cũng còn coi được á, nhưng mà nó dính nào là dơ, rồi khi mà mình khựi ra nó cũng dính xi măng rồi đó các bạn, rồi trên cái viền dính đen đen, nhìn sao mà thấy ghê quá cho nên không thích cho lắm. Nhưng chú nói rằng á là chở cái này mình chỉ cần kêu người lại mình gắn vô, xong rồi mình chà rửa lại thì nó rất là mới, mình xài vẫn ok như thường. Xong rồi á thì cô vợ của chú nói rằng á là thôi vậy thì á là mình gắn ở trên tầng đi, mình gắn ở trên lầu đi, là tại vì cái nhà tắm ở dưới đất á là nhà tắm này nhỏ lắm, nhỏ xíu à, cho nên á là gắn trên đó thì cái phòng tắm nó rộng rãi hơn, mà trên đó thì có phòng của con bé ở trển. Thì trên đó là có hai phòng, một phòng trong, một phòng ngoài, và chính giữa là cái nhà tắm các bạn ha. Thì thôi mình gắn trên đó cho nó tha hồ, nó tắm. Nhưng riêng con bé thì lúc đó không thích lắm đâu các bạn, tại vì thấy nó cũ quá. Thì bắt đầu cô chú cũng kêu thợ lại và gắn cái bồn tắm này vô trong nhà tắm ở trên lầu. Thì khi mà mới gắn á, là do con bé nó đã có một cái ấn tượng ban đầu là không thích rồi, cho nên nó không có tắm liền đâu các bạn. Mà trong những cái ngày đầu á thì nó cũng vô nó tắm, mà nó tắm bằng cái vòi hoa sen thường. Rồi nó cũng vô đánh răng rửa mặt mỗi buổi sáng đi học. Nhưng mà cứ mỗi lần như vậy là nó đều có cảm giác như là có người dòm mình, có người rình mình, cho nên á cái cảm giác đó nó rất là khó chịu. Nhiều khi mình đang tắm, mình đang đánh răng, cái tự nhiên có cảm giác như có người dòm mình thì nó quay lại, có ai đâu các bạn. Và những cái cảm giác đó nó đều nói cho cô chú nghe. Nhưng cô chú thì hoàn toàn không có tin đâu. Tại vì cô chú này là không tin có ma nha các bạn. Nhà thì từ nào giờ là ở rồi, sau đó là xây dựng mới lại, trong nhà làm gì có những cái chuyện bậy bạ vậy. Cho nên đó là cô chú không tin, và nói rằng đó là con bé tưởng tượng ra mà thôi. Thì những cái ngày đầu là như vậy, con bé nó không có tắm đâu. Nhưng có một hôm, hôm đó thì nó nghỉ học nó ở nhà, thì nó nhìn nó thấy rằng đó là ba mình kêu người gắn vô chà rửa rất là sạch sẽ, thôi kệ, thấy hả hôm nay dòm kỹ lại thì thấy nó cũng được chứ cũng đâu có đến nỗi nào tệ đâu, thì thôi hôm nay mình nghỉ học ở nhà, mình sẽ xả nước cho nó đầy bồn, mình vô mình nằm mình thư giãn. Con bé rất là thích. Bắt đầu là cũng hả là chà rửa rửa ráy lại cái bồn, xong rồi á là xả nước cho đầy rồi chung vô đó nằm. Các bạn nằm nước ấm ấm rất là thoải mái, rất là sảng khoái, thì khi nằm nó thoải mái, nó thư giãn vậy đó, bắt đầu cô bé chìm vô bắt đầu ngủ. Các bạn thì ngủ ngon lắm, sau một hồi cái tự nhiên giật mình, là trong cái lúc giật mình, cái lúc cái đầu chưa tỉnh táo đâu, là con bé có cảm giác như là cái người của mình nó đang run vậy nè, nó đang run run vậy nè. Lúc đó bắt đầu nó tỉnh táo dần cái đầu rồi á, thì nó lại cảm thấy như là cái người của mình rung lắc mạnh hơn, mạnh hơn, cho tới khi mà nó tỉnh táo hẳn rồi thì nó thấy rõ ràng rằng cái bồn tắm này nó lắc. Các bạn, nó lắc lắc lắc lắc lắc mà nó lắc rất là mạnh, nó lắc mạnh đến nỗi mà nước ở trong bồn á nó tràn ra ngoài cái sàn nhà, ở ngoài sàn nhà tắm, ở ngoài nó tràn rất là nhiều nước ra. Thì con bé suy nghĩ rằng đó là trời trời, tại vì lúc đó các bạn nghĩ đi, là cái bồn tắm đã kêu thợ lại, người ta ấy xi măng thì làm gì mà có cái chuyện mà nó rung lắc được. Cho nên hả là chỉ nghĩ tới cái vấn đề là động đất thôi. Con bé nó sợ, nó tưởng động đất, cho nên nó lật đật nó chạy ra. Thì khi mà nó vừa bước cái chân nó ra thì nó cảm giác như là có người chụp vô trong cái cổ chân, mà cái tay của người đó rất lạnh, lạnh như cục nước đá vậy đó, chụp vô trong cổ chân á, xong rồi khiến cho bé hụt chân một cái, nó té sóng xoài xuống cái nền nhà tắm. Và khi mà nó té xuống một cái nha, là nó nghe cái tiếng á các bạn, tiếng cười. Mà giống như là cười á, không phải là cười lớn, mà cười dạng như cười nhỏ nhỏ, mà cười trêu cười ghẹo nó vậy đó. Trời, và khi nó nghe cái tiếng cười đó, nghe không thể làm được. Thì nó rất sợ, nó lật đật nó chạy ra, nó chạy ra ngoài, nó lật đật nó mặc đồ lẹ lẹ lẹ vô để mà nó chạy xuống, nó kể cho cô nghe. Hôm đó thì không có chú ở nhà, thì nó chạy xuống nó kể cho cô nghe. Và khi cô nghe xong thì cô cũng có đi lên lầu, cô coi lại cái bồn tắm thì thấy rằng á là cái bồn bình thường, là dán vô hả là cứng ngắc, làm cái gì mà có cái chuyện mà rung lắc. Rồi xong rồi dưới cái nền thì công nhận rằng có nước nhiều, là tại vì đương nhiên trong nhà tắm mà mình mới tắm thì có nước nhiều là cái chuyện bình thường. Thì cô mới nói rằng đó là cái này là do con nằm mơ thôi, không phải đâu con, không có đâu. Rồi nó nhất quyết nó kể chi tiết lại, nó nói con không có nằm mơ mẹ ơi, con đang ngủ cái tự nhiên con cảm giác như là như có động đất. Lúc đầu thì nó rung nhẹ, sau một hồi nó lắc lắc lắc vậy nè, sau một hồi nó lắc lắc lắc qua lắc lại vậy luôn, đến nỗi nước nó tràn tràn. Thì lúc đó là hoàn toàn con tỉnh táo rồi, nhưng mà cô vẫn không tin. Cô vẫn không tin mà cô nói nhà mình ở từ nào giờ đâu có gì đâu con, không có ma cỏ gì hết á, từ đây về sau con đừng có nói những cái chuyện này cho mẹ nghe, nếu mà con còn nói nữa mẹ đánh đòn, mẹ cho con ăn đòn á. Bắt đầu dọa nó và nó khóc quá trời luôn nha các bạn. Nó nhất quyết là cái chuyện đó nó thấy, nhưng mà khi mà bị mẹ mình dọa đánh đòn mình á, nó không nói nữa. Bắt đầu về cô cũng có kể cho chú nghe, thì chú này cũng không tin, hai vợ chồng chú này là không hề tin có ma nha các bạn, thì không tin, nghĩ rằng do là con bé nằm mơ hoặc là nó coi ba cái bộ phim kinh dị, rồi trong cái lúc nó ngủ nó ám ảnh, rồi nó nằm trong bồn tắm nó ám ảnh mà thôi, cứ nghĩ vậy đó. Thì trong những cái ngày sau, 3 4 ngày sau, thì do là con bé quá sợ. Thì quên mất một cái chi tiết là trước khi mà con bé vô trong mà nằm để mà ngâm người tắm đó, là có một cái hiện tượng xảy ra như thế này nè. Là bình thường á, cái lúc đó thì nó chưa có nằm nó tắm các bạn, nó vô nó tắm bằng cái giò hoa sen bình thường thôi. Thì thay vì nếu mà cái nước nó lạnh á, là khi mà mình tắm thì nó lạnh da lạnh thịt mình thôi đúng không các bạn, còn đằng này nó nói rằng á, là không phải cái dạng như là mình tắm nước lạnh mà nó lạnh da lạnh thịt đâu, mà nó lạnh như là lạnh từ trong xương mà nó lạnh ra, nó buốt một cách kỳ lạ. Mà nói hả ba mẹ không tin cho nên không nói nữa. Rồi sau đó khi mà vô nằm trong bồn bị cái hiện tượng đó kể lại cho mẹ, cho ba, thì hai người không tin mà còn cấm, mai mốt mà nói á là sẽ đánh đòn. là cho ăn ăn đòn đó, cho nên nó không nói nữa. Và trong những cái ngày sau nó không dám bước vô trong nhà tắm đó luôn, mà sinh hoạt cái gì, đánh răng rửa mặt tắm rửa gì á, là nó đều đi xuống dưới nhà tắm, ở dưới nhà ở dưới, chứ nó không dám sử dụng nhà tắm đó. Và con bé đã do quá sợ, quá ám ảnh, cho nên càng lúc á là người nó càng xanh xao các bạn, càng buồn mà càng xanh xao, tại vì nói mà không tin, mà bây giờ nó sợ quá, nó không dám nói mà nó không biết nói cho ai nữa, cho nên nó càng lúc nó càng xanh xao. Thì lúc đó hả, là cô chú này thì lại nghĩ rằng con của mình do cái áp lực học hành mà nó bệnh, lại không có nghĩ tới chuyện tâm linh mà lại nghĩ chuyện đó các bạn. Thì cho tới khoảng chừng một tuần lễ sau, thì hôm đó là khi ăn cơm xong á, thì chú mới coi đá banh. Chú Ngọc chú coi đá banh, và con bé thì hôm đó là đi học thêm, chưa có về. Và khi mà cô rửa chén, lau dọn xong xuôi hết rồi á, thì cô mới suy nghĩ, cô mới nói rằng định là đi tắm. Nhưng mà nghĩ rằng á, là từ bữa giờ mình gắn cái bồn tới giờ mình chưa tắm lần nào hết, chưa có hả là xả nước ấm, ngâm bồn gì hết á. Cho nên hôm nay quyết định á, là đi lên xả nước để mà ngâm bồn, để mà thư giãn. Thì khi mà lên là cô cũng hả là rửa ráy, xong rồi xả nước ra bắt đầu chung vô, cũng đóng cửa đàng hoàng, chốt cửa đàng hoàng các bạn. Nhưng khi chung vô bắt đầu một hồi, sao cô đã bị y như là những gì con gái cô đã kể. Cô kể rằng là khi vô nằm thì bình thường lắm, một hồi sau cái tự nhiên nó rung lắc. Nó rung lắc, lúc đầu nó rung lắc rất nhẹ các bạn, mình có cảm giác như nó rung lắc vậy thôi. Sau một hồi nó rung lắc mạnh hơn, và một ngồi nó chao đảo giống như ai mà cầm cái bồn mà đậy làm vậy nè. Các bạn tưởng tượng khi mà mình vô trong một cái thao, mình nằm mà mình ấy quái lại vậy nè, thì cái người nằm ở trong cái thao đó đương nhiên không thể nào mà hả là không hốt hoảng được. Cô rất là sợ. Và trong cái cơn sợ hãi đó đó là cô nhảy ra. Và trong cái lúc cô nhảy ra, cô có nhìn thấy một người, nhưng cho tới khi nhìn lại thì cái người đó không có, mất tiêu à. Cô nghĩ rằng ủa, mình mới thấy một người mà sao cái bồn tự nhiên nó lắc vậy trời. Xong rồi cô nghĩ là chú lên, nhưng khi dòm lại cái cửa thì thấy cái cửa chốt ở trong, làm gì có ai vô được. Cho nên cô lật đật á, là cô mặc đồ vô đi xuống dưới nhà. Và khi xuống dưới nhà, chú đang ngồi coi đá banh á, thì chú quay qua chú thấy cái mặt cô xanh lè. Chú mới hỏi ủa, à, em làm gì mặt mà em xanh lè, bộ em trúng gió hay em? Thì cô này không có nói, cô này không có trả lời vô cái câu hỏi đó, mà cô mới hỏi rằng á, là nãy giờ á, là anh có đi lên lầu, có vô nhà tắm không? Thì chú nói không, nãy giờ anh ngồi với anh coi đá banh lên chảnh làm gì? Xong cái cô cũng do sợ quá, sợ hãi, đang không biết cái chuyện gì, tại sao lại xảy ra trong nhà mình. Cho nên cô sợ và cô không có kể cho chú nghe. Thì đêm hôm đó đó là khi mà cái bạn gái đó đi học về rồi đó, ăn uống xong đi lên lầu, thì tối hôm đó là cô mới nói với chú rằng là mấy bữa nay con em thấy nó không được khỏe, cho nên đó là thôi để tối nay em lên em ngủ với con. Xong cái cô cũng lên cô ngủ, rồi cô cũng nói chuyện với con mình bình thường, và cũng không có kể lại cái chuyện mà mình đã trải qua giống con mình cho con bé nghe, sợ rằng con bé sẽ sợ thêm các bạn. Thì khi mà cô lên cô ngủ ha, thì hai mẹ con bắt đầu ngủ. Thì trong cái lúc cô ngủ, cô đã nằm mơ thấy một cái giấc mơ rất kinh dị. Cô thấy cái giấc mơ vậy nè, tự nhiên có một người đàn ông, mà cái ông này á là từ ở ngoài cái cửa phòng của con gái cô á, là từ ngoài mở cửa bước sọc bước thẳng vô, mà người ổng ướt nhẹp, mà đầu tóc của ổng cũng ướt nhẹp, mà nó bù xù. Mà cô nói rằng nha, tóc của ổng á là nó bù xù y như là một cái tổ chim tổ ó vậy đó, nó bù xù vậy, mà ổng bước vô cái mặt ổng thẩm xì các bạn, thấy ghê lắm, mà nó ụt ụt ụt lên ha. Thì ổng bước thẳng vô thì cô mới giật mình. Trong cái giấc mơ đó cô thấy ủa sao cái ông này ở đâu lạ mà vô nhà mình, sao thấy ghê quá. Cho nên cô mới ngồi bật dậy, thì khi cô vừa ngồi bật dậy, ổng tiến lại và ổng bóp cổ. Và khi đó cô không thở được nha, cô la nha mà không la được nha. Là cái lúc mà cô la, cô nghe ổng nói vậy nè, mày hả? Mày không tin hả? Mày nói con bé ảo giác hả? Hôm nay tao cho mày ảo giác, tao cho mày ảo giác nè. Và ông này đã bóp cổ cô rất là dữ, cô la quá trời luôn. Cô la cô dãy quá trời luôn. Thì khi mà cô la vậy đó, không biết là con cô có nghe không, nhưng mà con bé kế bên cũng bị các bạn. Hả, khi mà hả sau này kể lại là con bé cũng bị đè đêm đó, và nó cũng la, mà nhờ cái tiếng la của nó, chứ tiếng la của cô thì không phát ra, mà chỉ có tiếng la của con bé la hét rất là lớn, khiến cho chú ngủ ở dưới mà chú còn giật mình chú nghe. Chú chạy lên trên, chú vừa mở cửa ra thì chú có thấy một cái bóng đen vụt qua cái người mình. Và khi chú giật mình hết, ủa cái gì mình á, giống như các bạn tưởng tượng đi, khi chú vừa mở cửa ra, có một cái bóng đen là cái bóng đen của cái ông đó đó, mà trong khi cái ông đó là vô trong cái giấc mơ của cô để mà bóp cổ cô. Nhưng mà ở ngoài, khi mà chú này mở cửa đi vô á, chạy vô đó, thì chú lại có cảm giác như một cái bóng đen chạy vụt qua ngang người mình. Chú say là chú hết hồn, không biết là cái gì, thì chú thấy cái bóng đen đó vụt thẳng vô trong nhà tắm. Thì lúc đó là lo cho vợ cho con, cho nên chú chạy lại, nghe tiếng con mình la, chạy vô kêu em ơi con ơi, bật đèn lên. Xong rồi á hả, là lúc này hai mẹ con mới ngồi dậy mà sợ hãi khóc quá trời luôn. Chú mới chạy lại đằng cái nhà tắm, tại vì mới nãy thấy cái bóng đen đó nó vụt vô trong nhà tắm. Cho nên chú chạy vô nhà tắm thì thấy có ai đâu. Trong nhà tắm thì làm cái gì mà có cái lỗ nào để cho một cái người lớn, một cái bóng lớn như vậy mà chung vô. Mà chung vô các bạn, lúc đầu thì chú không có nghĩ là ma, mà chú lại nghĩ là ăn trộm. Thấy nó, khi mà chú chạy vô nó chạy, rồi nó vô trong nhà tắm, nó phóng ra cửa sổ chẳng hạn. Nhưng trong nhà tắm thì làm gì mà có cái cửa sổ, chỉ có cái lỗ mà thông hơi nhỏ nhỏ các bạn. Thì cái lỗ đó thì làm gì một đứa con nhất nít còn không thể nào chung được, thì làm sao một tên ăn trộm mà cái bóng lớn vậy mà chung được. Thì bắt đầu cô kể là anh ơi, chuyện như vậy, bắt đầu kể lại những cái gì cô trải qua. Hai mẹ con khóc. Thì hôm đó tối khuya hôm đó thì chú nó hôi hôi vậy, dậy dậy chở qua bên ngoại, nửa đêm rồi vẫn đi. Thì khi qua bên ngoại xong, sáng chú về nhà, chú coi trong nhà tắm thì chú thấy nhà tắm bình thường, không có gì hết. Rồi coi hả những tại vì con nè, rồi hả vợ mình nói rằng á là cái bồn tắm là nó rung lắc rất là dữ, khiến cho nước nó tràn ra, mà sao cái bồn tắm mình kêu thợ hả chát xi măng coi như nó cứng ngắc. Thì chú rất là hoang mang, ủa sao kỳ vậy trời, không lẽ thiệt, không lẽ chuyện ma là có thiệt. Xong về quay bên nhà ngoại á, thì mẹ vợ là mẹ của cô đó mới kêu thôi chở thử đi thầy coi làm sao, chở hai mẹ con đi thầy. Bắt đầu hả là bà có quen một cái ông thầy rất là hay, đưa tới cái ông thầy đó ha. Khi vô á, nói cho ông thầy nghe, thì ông thầy mới hỏi rằng á là từ bữa giờ á là có mua cái gì lạ về nhà hay không. Thì chú mới kể là chỉ có mua cái bồn tắm đó thôi, mà chuyện thì xảy ra trong bồn tắm đó. Thì ông thầy nói vậy là có thể là cái vong này ở chú trong bồn tắm đó. Thôi bây giờ á, là chú chở tôi lại nhà chú đi. Xong rồi đưa ông thầy này lại nhà các bạn. Và sau đó hả là ông thầy này cũng cúng kiến làm lễ. Nhưng mà ông thầy nói rằng bây giờ tốt nhất á, là chú kêu thợ á, là tháo cái bồn tắm này ra, xong rồi đem bỏ đi chứ đừng để trong nhà. Tại vì vong này á, là chết trong cái bồn tắm này. Cho nên hả là chú trong bồn tắm này luôn, rồi ghẹo vợ ghẹo con chú. Thì sau đó là chú kêu thợ hả là rút cái bồn tắm ra, rồi đem hả là bãi đất chống dục luôn các bạn. Rồi sau đó chú còn quay lại cái tiệm đồ cũ á, chú hỏi người ta, chú hỏi rằng á là cái bồn này ở đâu ra, và chú kể là cái chuyện mà vợ con mình gặp. Thì cái người hả bán đồ cũ, người ta nói rằng á là ở cái hả là bồn tắm này á là của một cái nhà cũng giàu có dữ lắm, nhưng mà cái ông chồng á là ổng do ổng đi nhậu á các bạn, về ổng bị đột quỵ, ổng chết trong nhà tắm. Rồi ổng chết trong bồn tắm đó. Sau đó hả là người ta sửa sang lại nhà, người ta cũng lột cái bồn tắm ra, người ta bán lại. Và khi bán thì thường á là những cái người mà người ta mua đồ cũ, người ta mua lại các bạn, rồi sau đó bán lại cho cái người mà có nhu cầu sử dụng. Thì đây là cái câu chuyện mà hả của một bạn đã gửi về. Và chuyện này á là do chính một cái chú mà chơi rất là thân với ba bạn đã kể lại. Chuyện này rất là kinh dị các bạn ha. Nếu mà chúng ta tưởng tượng ra những cái chi tiết mà cô bé 16 tuổi đó, với lại á là cô mà mẹ của cô bé đó đã trải qua, nếu mà chúng ta nằm trong một cái bồn tắm mà chúng ta đang tắm mà tự nhiên nó lắc nó rung như vậy thì nó rất là kinh dị các bạn. Thì đây á, không biết là cái câu chuyện này có thật hay không, nhưng mà nó cũng cho chúng ta một cái kinh nghiệm rằng á là khi mà con cái mình mà nó có vấn đề gì về tâm lý, có những bất ổn về tâm lý á, mà nó nói với mình á, thì mình nên tập trung, mình chú trọng, mình tìm hiểu xem những cái vấn đề của nó trải qua những vấn đề gì. Mình phải hiểu con mình chứ đừng bác ra, đừng bác ra và đừng dọa dẫm nha các bạn. Tại vì con của mình á, nhiều khi nó trải qua những cái trạng thái như vậy á, tội nghiệp nó dữ lắm. Mà còn gặp thêm mình á, mày nói nữa tao cho mày ăn đòn. mình làm vậy không tốt. Cho nên đó là khi mà các cháu mà có những cái biểu hiện gì mà nói với mình là mình phải coi liền, mình phải giải quyết cho con mình liền các bạn nha. Và cái vấn đề mua đồ cũ cũng rất là nan giải nè. Thì bản thân Thi cũng mua đồ cũ vậy, nhưng mà cũng chưa bao giờ mà gặp cái trường hợp như vậy. Cho nên đó là thôi, tốt nhất là cái gì mà mình hạn chế được thì mình hạn chế các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một câu chuyện của một chị. Chị này đã kể lại một chuyện khó hiểu do chính chị trải qua. Thì chị kể rằng á là hồi mà chị học năm lớp 12, đó là năm 1994. Thì lúc đó là chị rất là mê coi đá banh. Quê của chị này á là ở dưới An Giang các bạn, Long Xuyên, An Giang. Thì chị mê coi đá banh dữ lắm. Thì trong những lần mà chị đến sân vận động để mà chị coi đó, thì chị đã có quen với lại một cái anh tiền đạo tên là Lợi. Anh này á thì cùng thời với lại Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức với lại Văn Sĩ Thủy đó. Thì khi mà quen cái anh này thì hai người do là cũng thương nhau các bạn, thương nhau. Quen cũng một năm thì chị mới là học xong lớp 12, nhưng mà lúc đó thì chị cũng chưa có học đại học. Cho tới năm 1998 á, thì chị mới hả là học đại học, chị đậu đại học, học trường hả là Hằng Hải trên Bình Thạnh nè. Bắt đầu lúc đó là chị lên Sài Gòn để đi học. Còn riêng cái anh Lợi này nè, là ảnh lại được á, là vô trong đội tuyển bóng đá quốc gia của mình. Cho nên á hả là lúc đó ảnh được á, là đưa qua bên Cộng hòa Liên bang Đức á, là để tập huấn. Thì khi mà anh đi á, là vào năm 1998, thì cái thời điểm đó các bạn biết rồi, chưa có điện thoại đâu, chỉ có mấy cái điện thoại bàn với lại mấy cái máy nhắn tin nhỏ nhỏ đó các bạn. Thì khi mà anh đi á, là cái lần cuối cùng mà chị này gặp anh á, là lần đưa anh ra sân bay để mà anh qua Đức. Thì chỉ vài tháng thôi, nhưng mà đó là lần cuối cùng các bạn, sau đó là mất liên lạc luôn. Anh này cũng không có liên hệ với chị, cũng không có tìm cách gặp chị. Thì chị này cũng giận lắm, giận rằng là tại sao ảnh học bên bển xong ảnh về ảnh không tìm mình. Rồi chị cũng lo học, thời sinh viên chị lo chị học, chị cũng hả là giận cái người này mình thương, rồi cũng nói thương mình, cuối cùng á là lại như vậy. Cho nên giận, chị cũng không thèm liên lạc, không có thèm mà tìm tới nữa các bạn. Thì bắt đầu nha, chị có nghe qua những cái người bạn nói rằng á là anh đã đi tập huấn về rồi. Rồi xong rồi á là vài tháng sau, một thời gian sau, thì chị lại nghe những người bạn nói rằng anh bị bệnh. Có người á thì nói anh bị ung thư máu, còn có người á thì nói rằng á là trong cái thời gian đi tập huấn ở bên Đức á là anh có giống như là bị mắc bệnh xã hội á các bạn. Thì hả là chị nghe nghe vậy thôi, chứ chị cũng không có quan tâm, bởi vì chị giận cái chuyện đó, giận rằng tại sao anh không liên hệ với mình, anh không tìm mình. Cho tới năm 2002 á, thì lúc đó là chị học xong đại học và chị có về Long Xuyên để mà thăm gia đình. Thì khi mà chị về á là chị cũng nghe những người bạn nói rằng á là anh chết rồi, anh bệnh bây giờ anh chết đâu cũng mới mấy ngày á. Nhưng mà khi chị nghe vậy, chị cũng chị nghe nghe thôi, chứ cũng không có là trời ơi bây giờ mình phải đi tìm, mình tới bàn thờ hay là ra mộ anh mình thắp nhang. Chị không nghĩ tới vấn đề đó, là tại vì trong lòng chị vẫn còn giận. Giận là từ cái lúc mà ảnh về cho tới cái lúc mà ảnh sắp đi mà mất á, ảnh cũng chả có tìm cách để mà liên hệ với mình, cho nên chị cũng giận luôn. Chị nghe nghe vậy thôi, và nghe rằng á là gia đình đã đưa anh này về tỉnh Biên để mà an táng chôn cất các bạn. Thì những cái chuyện như vậy nó đã trôi qua, nó đã xếp thành quá khứ, là nó đã trôi qua rất là nhiều năm sau, mười mấy năm sau rồi. Thì có một hôm, và chị nói rằng trong suốt mười mấy năm đó là chị hoàn toàn không hề nghĩ tới anh này nha, không hề nghĩ tới. Nhưng mà tự nhiên hôm đó tối chị đi ngủ, tự nhiên trong giấc mơ á, là chị thấy mình về Long Xuyên. Mình về Long Xuyên thì trong cái thời gian hồi lúc mà hai người quen nhau á, là cái lúc mà anh đi đá banh cho đội tuyển An Giang á, là anh ở nhà của anh chị của anh. Cho nên đó là chị tự nhiên trong cái giấc mơ đó, chị lại thấy rằng mình đi lại nhà của chị anh đó. Và khi đi lại nhà của chị anh đó, thấy trên bàn thờ là cái tấm di ảnh của anh, thì chị có lại chị thắp nhang. Hai người chị của anh này á thì ngồi ngay cái ghế salon á, còn chị thì tiến lại bàn thờ thắp nhang. Thì chị có khấn vái, trong giấc mơ chị thấy mình khấn vái vậy nè: anh Lợi ơi, anh bây giờ anh ở đâu, anh sao rồi mà sao anh không về anh gặp em đó, chị khấn vái vậy đó. Thì khi mà vừa khấn vái dứt cái câu đó xong là tự nhiên chị có cảm giác như là có người nắm vô trong cái chùm tóc của mình và giật ngược ra sau các bạn. Rồi khi mà giật ngược ra sau vậy đó thì chị mới quay lại. Khi chị quay lại thì chị thấy cái anh Lợi này đứng trước mặt mình. Mà cái lúc đó cái mặt của anh thì ghê lắm. Cái mặt của ảnh xám xịt mà nó giống như là nó xanh, mà nó xanh cái kiểu xám xịt á, mà như cái người bệnh mà lâu ngày vậy đó. Rồi cái gương mặt của ảnh rất là u buồn, mà ảnh thì không có nói gì hết. Tự nhiên thấy ảnh đứng mà ảnh kéo nha. Khi chị ấy lại xong mà ảnh cứ cố, ảnh cứ nắm, ảnh kéo chị vậy nè, giống như là để cho ôm chị vô trong lòng vậy đó. Trời ơi cái lúc đó ha, chị khóc. Chị khóc quá trời luôn mà. Cái lúc đó thì chị nói gì chị quên mất rồi. Nhưng mà chị nói rằng cái lúc đó không biết hả, quay lại thấy ảnh cái mặt ảnh thấy ghê lắm. Rồi chị khóc quá trời luôn. Thì chị lại thấy rằng hai người chị của cái anh đó đó ngồi nhìn mình mà cái kiểu giống như ủa nhỏ này đang làm gì vậy trời. Giống như là hai người chị đó không thấy anh đó trong giấc mơ. Mà trong cái giấc mơ của chị á, là hai người chị này không có thấy cái anh đó, mà chỉ có chị này nhìn thấy thôi. Mà cái anh này cứ nắm nha các bạn, nắm cái đầu của chị, giật kéo mạnh lắm. Kéo mạnh mà giống như cố tình kéo mình, đau quá. Cố tình kéo mình hả, là vô để cho ảnh ôm vô trong lòng. Thì chị giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy nhìn đồng hồ mới có 2 mấy sáng, thì chị cảm thấy lạ lùng. Trời sao mà đã qua bao nhiêu năm rồi. Chuyện nó đã trôi qua bao nhiêu năm. Cái lần cuối cùng chị gặp anh là cái lần mà đưa anh ra sân bay để mà anh đi Đức á. Thì đã qua bao nhiêu năm rồi, đã không có nghĩ gì tới, quên, hầu như là gọi là quên mất cái hình ảnh của anh luôn. Mà sao tự nhiên hôm nay lại thấy cái giấc mơ đó, cái gì thấy ghê quá vậy. Thì đây chỉ là một cái câu chuyện lạ thôi và chị gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là cái câu chuyện chị kể á, là có một lần đó là mùng năm Tết vào năm 2002. Thì chị có đi xe máy mà dạng như chị đi về quê á. Thì chị có ghé Cần Thốt Nốt, Cần Thơ chị chơi. Rồi xong chị về. Nhưng mà do lúc đó cũng tối rồi, cho nên á là khi mà tới cái cầu Trại Mai á, thì chị có thuê một cái nhà nghỉ. Cái nhà nghỉ này á, thì trước đây á là chị cũng mỗi lần mà đi lỡ đường, đi ngang qua chị cũng có ghé ở đây để mà nghỉ lại. Thì nhà nghỉ này á là chị thuê nha. Mà cái phòng của chị á là kế bên cái quầy tiếp tân luôn, cái phòng đầu tiên luôn. Thì cái lúc mà chị đang nằm thiêu thiêu ngủ, tự nhiên chị nghe cái tiếng bấm chuông tăng tăng một cái, là giống như có khách. Dạng như ban đêm người ta đóng cửa rồi, khách nào tới thì bấm chuông, tiếp tân sẽ ra mở cửa cho ta vô. Đó thì chị lúc đầu chị nghĩ rằng ừ là chắc là có khách rồi. Nhưng mà chị nằm chị lắng tai hoài luôn, mà chị không có nghe cái tiếng khách vô, không có nghe tiếng nói chuyện, không có nghe tiếng mở cửa gì hết trơn á. Mà ủa chỉ nghe tiếng bấm chuông thôi. Thì chị suy nghĩ ủa sao lạ vậy, nhưng mà thôi kệ, kệ người ta đi. Xong cái chị lại chìm vô, bắt đầu thiêu thiêu ngủ tiếp. Thì cái lúc đang ngủ cái tự nhiên lại nghe tiếng bánh chung tăng tăng một cái, thì chị lại giật mình. Chị giật mình thì chị nghĩ à khách vô, nhưng mà lại nằm lắng tai thì không hề nghe tiếng mở cửa, không hề nghe tiếng của người ta nói chuyện ở ngoài đó. Tại vì chị sát bên cái quầy, nếu mà người ta nói là chị nghe liền, mà chị không nghe các bạn. Xong cái chị thấy lạ, xong chị lại nhắm mắt kệ ngủ tiếp. Nhưng đang thiêu thiêu thì lại tiếp tục nghe tiếng tắng tăng tiếp nữa. Và bắt đầu kỳ này chị hơi khó chịu, trời ơi tức quá, bây giờ khuya rồi mà ai mà chơi kỳ cục vậy trời. Xong cái chị cứ nằm đó, một ngồi cứ nghe hoài luôn. Thì chị mới ngồi dậy, chị bước ra chị mở cửa. Thì khi chị mở cửa chị bước ra, chị dòm ra ngoài vậy nè. Tại vì kế bên là cái quầy tiếp tân, thì cái người mà người ta trực á các bạn, là người ta để một cái ghế bố, xong cái người ta văng cái mùng, người ta ngủ trong cái ghế bố đó đó. Chị mới dòm ra thì người ta để một cái bóng đèn cà na màu đỏ, một cái bóng đèn không phải cà na, xin lỗi các bạn, cái bóng đèn tròn á các bạn, màu đỏ đó. Nhìn cái không gian nó u tịch vô cùng, nhìn ra ngoài tới thui tới hù à. Rồi tiếng bấm chuông, ủa nãy giờ tiếng bấm chuông rần rần vậy mà không lẽ tiếp tân không nghe mà ngủ ngoài đó. Thì chị bắt đầu chị biết, chị biết trời, vậy là không lẽ mình gặp ma mà đơn giản là muốn trêu chị. Chứ người thí dụ như nếu mà tiếng bấm chuông sầm vậy là bắt buộc cái người tiếp tân phải nghe chứ, làm gì có mình chị nghe thôi. Xong chị vô chị mở đèn, mở đèn cho tới sáng luôn các bạn, tiếng bấm chuông cứ liên tục cho tới sáng. Cho tới sáng hôm sau cái lúc trả phòng á, chị có nói với người tiếp tân, chị nói rằng á là trời ơi, sao mà tối hôm qua tiếng bấm chuông liên tục vậy, nhưng mà người này nói đâu có đâu, Trời, mà trong khi rõ ràng chị nghe chứ không phải là không nghe. Thì chị có kể thêm rằng cái khách sạn này á, hồi đó hả là vào năm 97 98 á, là làm ăn rất là đông, làm ăn rất là được luôn, nhưng mà lúc đó là của cái chủ cũ. Xong rồi không biết có một cái vụ á, là có cặp tình nhân, tại vì cái chỗ này nó hơi xa hơi khuất các bạn, thì thường những cái cặp tình nhân với lại những cái cặp mà ngoại tình với nhau á là hay đưa vô đó lắm. Thì có một cái lần đó là có hai người, cái cặp đó đi vô, vô xong rồi không biết là xảy ra xích mích gì đó thì cái ông đó đã giết cái cô gái đó trong cái khách sạn đó luôn. Thì sau cái chuyện đó là bắt đầu khách dần dần vắng lại, vắng vắng vắng lại. Nhưng mà do cái thói quen của chị là mình khi nào mình ngủ ở một cái khách sạn nào, mình nghỉ khách sạn nào cái mình quen, khi mà mình tới cái mình hay ghé đó lắm, mặc dù nó có xảy ra cái chuyện đi chăng nữa thì mình vẫn hay ghé. Bản thân Thi cũng vậy các bạn. Thì chị nói rằng là sau lần đó là tới bây giờ nha, chị đi nghe thì chị thấy là cái khách sạn này vẫn còn, nhưng mà nó rất là sơ sát, nó rất là điều hiu, hoang vắng lắm, chứ không có đông đúc như xưa, mà nhìn nó tàn tạ lắm kìa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà chị gửi về. Chị cũng không thấy gì đâu, nhưng mà nghe cái tiếng bấm chuông vậy mình rất là khó chịu, mà suốt đêm như vậy mà chỉ có mình nghe mà người khác không nghe thì nó cũng hơi ớn các bạn ha. Thì đây á là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Hôm nay Thi kể ngắn thôi, tại vì hôm nay á là Thi cũng bận, các bạn đi từ sáng. Hôm nay á là 1 tháng 4, là ngày nói dối, là sinh nhật của bà Mộng Hợi á. Thi tính là hồi sáng này Thi tính là Thi sẽ đi làm xe, xong rồi chiều Thi rước con rồi ghé mua cái bánh sinh nhật nhỏ nhỏ về cho nó. Mà cuối cùng á là người ta làm xe người ta kéo dài cho tới hả là 7 giờ, 7 giờ mấy luôn, cho nên hả là coi như là bể kế hoạch. Rồi về thì còn ăn uống rồi mới lên kể chuyện các bạn. Lúc 10 giờ là thi ngồi vô thi kể chuyện, mà bây giờ là 23 giờ 41 phút, là hả 10 gần 12 giờ rồi thì mới kể chuyện xong. Thì thôi hôm nay chúng ta nghe ngắn thôi các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 621, thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.